không có chút nào sinh lời. Bệ hạ, tiến về phía trước chính là Âm Sơn. Một thân khoác đỏ như màu máu áo khoác ngoài, toàn thân bao vây ở khôi giáp bên trong nam tử đi rồi lên trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.